Tiên Võ Truyền Ký, chương 185, Người có chân hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con muốn về nhà, mơ đi, Sở Huyên nhấc chân, đá Diệp Thành xuống. Diệp Thành vừa rơi xuống, thằn lằn huyền băng khổng lồ đã phát hiện ra hắn. Hú, sau đó là tiếng giống đinh tai nhức óc của thằn lằn huyền băng, tiếng giống ấy có sóng âm vang dội, cổ thụ đổ ngang, tảng đá sụp xuống, Diệp Thành cũng bị tiếng giống này chấn động hai tai chảy máu. Không phải độ hung hãn bình thường, Diệp Thành chật vật lùi về phía sau. Gầm, thằn lằn huyền băng đã bắt đầu di chuyển cơ thể to lớn của nó, mặt đất rung chuyển, cái miệng to như máu phun ra khí băng hàn, giống như thủy triều cuộn trào về phía Diệp Thành. Những nơi nó đi qua, tảng đá hay cổ thụ đều bị nhấn chìm, hoa cỏ bị đóng thành băng, mặt đất cũng kết thành băng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tiên hỏa, Diệp Thành thấy vậy trong lòng cảm thấy kinh hãi, tiên hỏa trong vùng đan hải tuôn ra, bảo vệ cơ thể hắn mau chóng lùi lại phía sau. Người có chân hỏa, Sở Huyên đang khoanh chân ngồi trên đám mây đột nhiên đứng lên, kinh ngạc nhìn Diệp Thành. Đôi mắt đẹp hiện lên vẻ ngạc nhiên, vẻ mặt hiển nhiên không biết Diệp Thành lại có tiên hỏa. Con vốn đã có rồi, Diệp Thành sừng sốt ngỡ ngàng nhìn Sở Huyên. Sư phụ không biết sao, người có chắc ngươi từng nói với ta không, Sở Huyên tức giận nhìn Diệp Thành. Con tưởng trưởng lão Từ Phúc nói cho sư phụ rồi. Sở Huyên không nói nữa chỉ day mạnh đầu mày. Từ Phúc chưa nói cho cô chắc chắn là vì nghĩ Diệp Thành đã nói rồi, hai người ai cũng tưởng người kia đã nói nhưng lại chưa có ai nói, nên đến giờ cô vẫn chẳng hay biết gì. Tiểu tử này đã có chân hỏa, vậy cũng là luyện đan sư, dường như Sở Huyên đã hiểu ra một số chuyện. Chẳng trách sư huynh Từ Phúc lại coi trọng Diệp Thành như thế, không tiếc gả đồ đệ bảo bối của mình cho Diệp Thành trong khi Diệp Thành mới chỉ ở cảnh giới ngưng khí. Thảo nào hắn có thể luyện bí thuật man hoang luyện thể. Nói đến đây, Sở Huyên lẳng lặng nhìn Diệp Thành bên dưới, vẻ mặt tức giận. Tiểu tử ngươi giỏi lắm, làm sư phụ ngươi bao lâu cũng không được thấy chân hỏa của ngươi, ngươi cũng nhẫn tâm đấy. Dú, bên dưới thằn lằn huyền băng đã thể hiện sức mạnh thần kỳ, khí huyền băng cuồn cuộn nhấn chìm Diệp Thành. Có chân hỏa không chết được, Sở Huyên liếc mắt, sau đó lại khoanh chân ngồi xuống. Quả nhiên, cô vừa ngồi xuống, khí huyền băng như cơn thủy triều đã bị phá ra một khe hở, Diệp Thành lao ra từ đó. Bàn chân phủ đầy hàn băng của thằn lằn huyền băng dẫm xuống, mặc dù là bàn chân nhưng còn lớn hơn cả người Diệp Thành. Trong mắt Diệp Thành, bàn chân của thằn lằn huyền băng như một tảng đá. Diệp Thành vừa dừng bước, cái đuôi khổng lồ thô ráp của thằn lằn huyền băng đã quất tới. Diệp Thành vội lấy kiếm thiên khuyết chắn phía trước. Rầm, đuôi thằn lằn huyền băng sượt qua thanh kiếm thiên khuyết, phát ra âm thanh trầm đục mà Diệp Thành cũng bị đuôi nó hất văng ra xa hơn 10 trượng, làm gãy mười mấy cây cổ thụ chọc trời, sụp đổ một tảng đá lớn. Diệp Thành chật vật bò ra khỏi đống đá vụn, phun ra máu, cánh tay đã chảy máu đầm đìa, xương trong người không chỉ gãy một đoạn. Cách chương